Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Sát Thủ Chi Chiến. 7. Cảm tạ hảo hữu Đông Hân 512, Nạp Lan Lục Biến, Cứu Tâm Chơi, Tuyết Nhi Cách Cách khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tống Quy Tây bộc phát về sau, chẳng những thân pháp quỷ dị nhanh chóng đến cực hạn, lực lượng tựa hồ cũng có chỗ gia tăng. Trong đầu cực nhanh lóe lên ý nghĩ này, đồng thời, Long Thiên cũng tại trong lúc nguy cấp bộc phát ra vượt xa bình thường tốc độ cùng lực phản ứng. Quay người, vung mạnh quyền, nắm đấm từ bụng nhỏ xuống dưới xoay qua chỗ khác, một cái, phiết thân nện. Cứng rắn đánh tới hướng Tống Quy Tây đá ngang, quyền cước tương giao, cốt nhục va chạm, Long Thiên, bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước. Mới ổn định thân hình, cái này một cái phiết thân nện, hắn nắm đấm mặc dù ngăn trở Tống Quy Tây đá ngang, nhưng bởi vì phát lực vội vàng, chung quy là rơi xuống hạ phong, kịch liệt va chạm phía dưới, đành phải lui bước tá lực. Tống Quy Tây không tự chủ được hừ một tiếng, tựa hồ đối với Long Thiên kịp thời ngăn lại hắn công kích hơi kinh ngạc. Ôm lòng quyết muốn chết, tại áp lực thật lớn phía dưới, Tống Quy Tây vừa rồi thực lực bộc phát, kia liên tiếp công kích, vô luận thân pháp, tốc độ, lực lượng, cũng vượt qua hắn bình sinh đỉnh phong nhất lúc trạng thái. Tại Tống Quy Tây cảm giác bên trong, tại cái này một mạch mà thành quỷ mị công kích phía dưới, chí ít sẽ tạo thành Long Thiên chân thụ thương, hành động bất tiện mới là, nhưng là tại cái này siêu trình độ phát triển liên tiếp lăng lệ công kích phía dưới, cũng chỉ là làm cho Long Thiên lui bước tá lực, hơi chỗ hạ phong mà thôi. Tiểu tử này thực lực quả nhiên không giống. Khó trách có thể đem ta bước đến tình cảnh như vậy. Còn tốt, rốt cục chiếm cứ một tia thượng phong, nếu không tiếp xuống cũng không cần đánh. Trong đầu như thiểm điện chuyển qua ý nghĩ này, Tống Quy Tây bước chân không ngừng, cấp tốc trước truy, cánh tay như là chuồn chuồn vỗ cánh, nhanh chóng vô cùng oanh kích tới. Chuồn chuồn mặc dù yếu đuối, nhưng là nó tại vỗ cánh thời điểm, tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Tống Quy Tây hai tay liên hoàn xuất kích, tựa như chuồn chuồn vỗ cánh, thậm chí mang theo hư ảo cái bóng, đầy trời quyền ảnh phô thiên cái địa đánh ra, phảng phất thiên la địa võng, bao phủ Long Thiên trên dưới trái phải, tứ phía bốn phương tám hướng, thật vất vả chiếm thượng phong, đương nhiên muốn được thế không tha người. Theo Tống Quy Tây xuất thủ, đến xuất kỳ bất ý đem Long Thiên bước lui, chiếm thượng phong, trên thực tế bất quá mấy hơi thở, nhưng giữa hai người chiến đấu, lại nhanh chóng hiện ra gay cấn trạng thái. Tống Quy Tây theo bắt đầu chiếm thượng phong về sau, liền một hơi không ngừng nghỉ liên hoàn công kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, một lát không ngừng, bộ pháp thân pháp như quỷ mị phiêu đáng. Mờ mịt hư vô, hai tay hoặc quyền hoặc bàn tay, hoặc chỉ hoặc chảo, vừa vội lại nhanh, lại hung ác lại độc, không chút nào cho Long Thiên lấy bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mà Long Thiên lại kéo ra giá đỡ, thái cực quyền ý huy sái, như phong giống như đóng, theo ca khúc liền duỗi, động gấp thì gấp ứng, động chậm thì chậm theo, mặc dù ở vào hạ phong. Nhưng thủy trung thủ vững tắc vuông, bất động như núi, không có chút nào cho Tống Quy Tây tiến thêm một bước. Khuếch trương đại chiến quả cơ hội, hai người một công một thủ, nhìn như rằng co, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Tống Quy Tây chiêu chiêu hung ác, Long Thiên nhưng cũng không phải chỉ thủ không công, vô luận là ai thủ hạ có chút sơ sẩy, hoặc là tâm thần thêm chút rung chuyển. Lúc nào cũng có thể thảm bại mà chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tống Quy Tây cũng không nghĩ tới Long Thiên tính bền dẻo vậy mà mạnh như vậy. tại tự mình lần nữa bộc phát về sau. Như thế công kích mãnh liệt xuống dưới còn có thể chịu đựng được. Nhất là cái kia bộ cổ quái quyền pháp, lực phòng ngự mạnh trước đây chưa từng gặp, bất động như núi, không có kẽ hở, thế nhưng là ngẫu nhiên dựa thế phản kích, nhưng lại lực bộc phát cực mạnh, xâm lược như hỏa, mà Tống Quy Tây bộc phát, mặc dù nhường hắn thân pháp, tốc độ, lực lượng đều chiếm được cực lớn tăng phúc, nhưng là đối thể lực cùng chân nguyên tiêu hao nhưng cũng là cực lớn. Thời gian lâu dài, thế tất sẽ không kiên trì nổi. Thế là Tống Quy Tây thế công dừng một chút, dưới chân một sai, lui ra phía sau một bước. Sau đó tay khuỷu tay ca khúc, ôm khuỷu tay, cơ bắp cầu trương, hàm hung bạt bối, dựa thế tụ lực, lập tức tại hơi tụ lực về sau. Bỗng nhiên bộc phát, thân hình bỗng nhiên bắn lên. Một cái khuỷu tay kích hung hăng hướng Long Thiên ngay ngực đánh tới. Mạch đánh trúng cung, cái này một cái khuỷu tay kích, cơ hồ là bộc phát ra Tống Quy Tây cho đến trước mắt nhất là cường đại lực lượng. Hắn muốn mượn lấy một kích này chi lực, cường thế phá giải Long Thiên thái cực phòng ngự. Hô, Long Thiên thở phào một hơi, tại Tống Quy Tây thân hình hơi lui, xúc thế phát lực trong nháy mắt. Toàn thân hắn áp lực buông lỏng, cảm thấy một trận thư sướng. Vừa rồi Tống Quy Tây hung mãnh thế công, xuất quỷ nhập thần thân pháp, cùng bạo tăng tốc độ cùng lực lượng, xác thực làm cho Long Thiên không thở nổi. Cứ việc lấy thái cực quyền ý phòng thủ không có kẽ hở, vẫn là có một loại cơ hồ ngạt thở cảm giác. Hiện tại Tống Quy Tây từ bỏ đoạt công, xúc tích lực lượng ý đồ nhất cử công phá hắn phòng ngự. Long Thiên mới rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Bất quá trong lòng hắn phi thường rõ ràng, áp lượng này chợt giảm trong nháy mắt về sau, tùy theo mà đến tất nhiên sẽ là Tống Quy Tây càng thêm công kích mãnh liệt. Tuyệt đối không thể tùy tiện truy kích, cần chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên Long Thiên tại hơi thở về sau, cấp tốc lại hít sâu một hơi, thể nội chân nguyên bảo dũng, bày ra một cái phòng ngự giá đỡ, chuẩn bị nghênh đón Tống Quy Tây càng mãnh liệt hơn một kích. Ngay tại Long Thiên dọn xong giá đỡ trong nháy mắt, Tống Quy Tây khuỷu tay kích đã oanh kích tới, mãnh liệt kình phong gào thét mà tới, kia cổ uy thế phảng phất hải khiếu. Mà Long Thiên giống như là hải khiếu trước mặt một khối lẻ loi trơ trọi cự thạch. Quả nhiên lợi hại, Long Thiên trầm eo xuống tấn. Trong tiếng hít thở, hai tay chồng lên, một trước một sau, tuần tự đánh ra đến Tống Quy Tây khuỷu tay. Chính diện đối cứng, lấy công đối công, bàn tay khuỷu tay giao kích. Trong tiếng nổ khí lãng bốc lên. Nhưng Long Thiên cùng Tống Quy Tây thân hình, nhưng đều là một chút bất động, vậy mà không có phân ra cao thấp. Nhưng Tống Quy Tây tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức khuỷu tay trầm xuống, dưới chân lại thần không biết quỷ chưa phát giác đá ra một cước. Vô thành vô tức đã hướng Long Thiên đầu gối, Tống Quy Tây khuỷu tay kích, bản ý cũng chỉ là vì phá giải Long Thiên vòng phòng ngự tử. Cũng không có hy vọng xa vời sẽ lấy được càng lớn hiệu quả. Bây giờ mục đạt tới, sớm đã sau khi chuẩn bị xong tục công kích tự nhiên ăn khớp mà ra. Trước đó không có chút nào dấu hiệu, vừa nhanh vừa độc, nhưng Long Thiên lại phảng phất đã sớm dự liệu được giống như. Đầu gối vừa đúng co rụt lại một chuyền, hướng bên cạnh xê dịch một trường cự ly, lệch một ly né qua một cước này đánh lén. Tình thế bắt buộc một cước thất bại, Tống Quy Tây phản ứng cũng là cực nhanh, thuận thế một cước dẫm lên trên mặt đất, đập mạnh mặt đất cũng phảng phất chấn động, chợt hắn song quyền tề xuất, bắn liên thanh hướng Long Thiên mặt oanh kích mà đi, nhưng là hắn mặc dù mượn dậm chân chi thế, đem tự mình kinh lực thất bại thế yếu chuyển quay lại đến, cũng thuận thế phản kích. Nhưng là ở thân pháp cùng phương diện tốc độ chung quy là xuất hiện một tia ngưng trệ. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng vẫn đang bị Long Thiên nhạy cảm đến phát giác được. Thế là hai tay của hắn mãnh liệt nhấc, vừa đúng đánh gãy Tống Quy Tây liên hoàn pháo quyền, lập tức thuận thế một dựng, đã chế trụ Tống Quy Tây cánh tay, cấp tốc trầm xuống phía dưới, lại hướng lên bắn ngược. Tại triệt để xáo trộn Tống Quy Tây tiết tấu về sau, hai tay phản sờ, nhân thể quấn đi lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.